Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 23, bại lộ. Muốn hỏi tình báo đều đã hỏi tới. Trần Binh lấy ra một tờ một tấm màu xám thẻ ngân hàng ném đến Frank trước mặt. Đây là ta giết người giành được. Người bị giết thân phận không tầm thường. Bên trong có bao nhiêu tiền ta vô phương xác định. Bị người phát hiện ngươi dùng thẻ này ngươi liền chết chắc. Có cần hay không chính ngươi nghĩ. Tấm thẻ là Trần Binh tại diệt đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Bên trong những cái kia nhân viên nghiên cứu còn có thủ vệ lúc thuận tay lấy đến. Có chừng thất, 8 cái. Cho Frank này tờ là theo một cái bình thường thủ vệ trên người nhân viên tìm ra đến. Bên trong tiền hẳn là sẽ không quá nhiều. Cho Frank tấm thẻ này. Mục đích là nắm Frank kéo lên thuyền giặc. Frank cầm thẻ, trừ phi hắn không sợ chết. Bằng không thì liền không khả năng lại bại lộ hắn tới tìm chuyện của hắn. Vứt xuống thẻ, Trần Binh thân hình lóe lên. Cứ vậy rời đi, thấy Trần Binh đi. Frank vội vàng cầm lấy trên mặt đất màu xám thẻ ngân hàng. Chộp trong tay, cẩn thận xác nhận, không sai, đây là không ký danh thẻ ngân hàng. Nghĩ thoáng này loại thẻ, trong thẻ nhất định phải còn có 100.000 trở lên vĩnh hằng tệ. Làm trong thẻ tiền thấp hơn 100.000 lúc, vĩnh hằng tệ đến duy nhất một lần lấy ra đồng thời tiêu thẻ. Chỉ là trả lời mấy vấn đề. Liền phải dạng này một khoản tiền lớn. Frank lúc này thấy cái này tới người tìm hắn thân phận có gì đó quái lạ. Bất quá hắn căn bản cũng không biết người kia là ai. Muốn tìm người bán tin tức cũng không biết tìm ai. Nói không chừng ngược lại sẽ bởi vậy gây phiền toái trên thân. Dằn xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, Frank sau cùng quyết định chờ trong tiểu trấn những cái kia kẻ ngoại lai đều rời khỏi về sau. Hắn lại tìm cơ hội ra ngoài vừa nhìn xem trong thẻ này đến cùng có bao nhiêu tiền. Trần Binh trong đêm rời đi trục xuất chỗ, chuẩn bị đi tới Las Vegas, sau đó chuyển hướng cuồng thú rừng rậm. Las Vegas Ách Dưa Kéo là phía Bắc Đại Lục rất nổi danh một tòa siêu phồn hoa thành thị. Bởi vì Ách Dưa Kéo danh tự tại Vĩnh Hằng Đại Lục nên thực sự không tính là ăn mừng tên. Đến đây dân cờ bạc đều không thích gọi. Dần già, Las Vegas ngược lại là thành Ách Dưa Kéo đại danh từ. Tên như ý nghĩa, Las Vegas liền là một tòa một đánh bạc làm chủ thành thị. Đang đánh cược nội thành, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể đạt được hết thảy mong muốn phục vụ. Ngợp trong vàng son, hàng đêm xanh ống tiêu. Vô số người hướng tới Las Vegas cái kia có như thiên quốc xa hoa sinh hoạt. Rất nhiều người thậm chí không xa vạn dặm theo còn lại đại lục bản khối chạy tới Las Vegas. Polly có tiền về sau, lựa chọn đang đánh cược thành sinh hoạt rất bình thường. Đang đánh cược thành, chỉ cần hắn có tiền, liền không có người sẽ để ý xuất thân của hắn. Mà Polly nếu là thông minh một chút, không nghĩ đang đánh cược thành dựa vào đánh bạc phát tài. Nói không chừng còn có thể Las Vegas kiếm được tiền. Cho nên Frank nói Polly đang đánh cược thành lúc, Trần Binh liền thấy Polly hơn phân nửa là ở nơi đó không có chạy. Đến mức cuồng thú rừng rậm, đó là siêu năng hạt vật cộng sinh. Có thể cùng siêu năng hạt có tốt hơn tương tính phản ứng. Không vẻn vẹn chỉ có nhân loại. Rất nhiều dã thú động vật cũng có thể làm được. Tại phía Bắc Đại Lục cùng phía Đông Đại Lục chỗ giao giới, có một mảnh man hoang rừng rậm. Ở nơi đó sinh trưởng dã thú. Có thể là bởi vì kỳ đặc biệt hoàn cảnh. Trong rừng rậm dã thú, toàn bộ đều có thể thông qua hấp thu siêu năng hạt, nhường tự thân xuất hiện biến dị, biến đến cường đại dị thường. Đồng thời biến đến mức dị thường cuồng bạo. Mọi người xưng hô những cái kia biến dị dã thú làm cuồng thú. Tòa kia rừng rậm cũng bởi vậy được cái cuồng thú rừng rậm tên. Tức khiến cho nhân loại siêu cường võ giả tại cái kia cuồng thú trong rừng rậm cũng không cách nào hoành hành. không cẩn thận liền sẽ trở thành những cái kia cuồng bạo dã thú đồ ăn. Cuồng thú máu, thịt thậm chí da lông, xương cốt, bởi vì thu nạp siêu năng hạt nguyên nhân, toàn thân đều là bảo vật, có giá cực kỳ cao đáng. Máu, thịt là dinh dưỡng phong phú món ăn ngon, có thể tăng lên cơ thể người thể phách cùng siêu năng hạt tương tính. Càng là đẳng cấp cao cuồng thú, hiệu quả liền càng cường đại, máu thịt giá cả càng đắt đỏ, mà da lông, xương cốt các loại, giá trị cũng không thua bao nhiêu. Chúng nó có khả năng chế tạo thành đủ loại siêu cấp vũ khí. Đơn giản tới nói, chúng nó chế tạo đồ phòng ngự, có thể ngăn cản mạnh hơn siêu năng công kích, mà bọn hắn chế tạo vũ khí, có thể đưa đến tăng phúc siêu có thể sức mạnh hiệu quả. Một cái siêu năng võ giả, cầm lấy bình thường siêu năng vũ khí, hắn chỉ có thể phát huy với bản thân cực hạn lực lượng. Nhưng cầm lấy cuồng thú vũ khí, phát huy lực lượng có thể siêu việt tự thân cực hạn. Cuồng thú vũ khí lợi hại người chỗ đều biết, nhưng có cuồng thú vũ khí cũng không có nhiều người. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ chế tạo một thanh cuồng thú vũ khí, cần đại lượng cuồng thú xương cốt tiến hành tinh luyện hợp thành, mới có thể chế tạo ra. Thứ này cũng không phải bình thường người có thể sử dụng lên. Đồng thời cuồng thú cũng không phải ngồi ở chỗ đó chờ lấy nhân loại tới giết. Tại cuồng thú rừng rậm, rất nhiều nhân loại khoa học kỹ thuật đều không thể sử dụng. Không có điểm B đếm được đi cuồng thú rừng rậm, không phải là đi săn cuồng thú, mà là cho cuồng thú đưa đồ ăn. Tại như mỗi một loại này nhân tố dưới, Susanna vì sao mang theo Vicky, Anba bọn hắn đến cuồng thú trong rừng rậm đi tiến một bước huấn luyện. Cũng liền không khó lý giải. Bọn hắn nghĩ siêu việt nhân thể cực hạn, tại không có hiện thành đường tắt phía dưới, đến cuồng thú rừng rậm đi, có thể nói là đường tắt duy nhất. Hắc hắc, cái tên này, đã trễ thế như vậy còn theo trục xuất chỗ chạy đến. Cho ta ngăn lại hắn. Trần Binh theo trục xuất chỗ lặng lẽ đi ra, nhưng hắn vẫn là khinh thường Bạch Gia muốn bắt lấy được quyết tâm của hắn. Bạch Gia đã cảm nhận được đến từ các phương diện áp lực. Vì tìm tới Trần Binh, Bạch Gia đã là không tiếc đại giới. Dù cho thấy Trần Binh hội trở lại trục xuất chỗ khả năng không phải rất cao dưới tình huống bình thường, đang làm ra loại sự tình này về sau, là người đều khó có khả năng lại chạy hồi trở lại hang ổ tại có này loại phán đoán dưới. Bạch Gia vẫn là để người phối trí một chiếc xe tải radar, chuẩn bị khi tìm thấy Trần Binh trước, ngày đêm quét hình trục xuất chỗ. Nhưng trục xuất chỗ là một chỗ hết sức chỗ đặc thù. Trục xuất chỗ bên trong khu vực radar nhưng thật ra là vô phương quét xem. Nghe nói đây là tại ảnh chi quốc tội nhân càng ngày càng nhỏ, sắp diệt sạch về sau, văn minh chi tháp cho tội nhân cuối cùng bảo hộ. Bởi vì cái này nguyên nhân, rất nhiều người đều cho rằng văn minh chi tháp người quản lý khả năng không nghĩ tội nhân toàn bộ diệt vong, muốn cho thế nhân lưu một cái cảnh cáo, cố ý thả ra cái tín hiệu này. Không biết tin tức thật giả, tại diệt tội nhân cũng không có chỗ tốt tình huống dưới, tất nhiên là không ai nghĩ triệt để diệt trừ cái kia còn sót lại một điểm tội nhân, miễn cho không cẩn thận đắc tội văn minh chi tháp người quản lý. Bất quá rời đi trục xuất chỗ, radar liền có thể đưa đến hiệu quả. Bạch trưởng lão, phát hiện một cái bộ dạng nhân vật khả nghi, ta đi đầu đi qua chặn lại, nếu là mục tiêu nhân vật, còn mời trưởng lão ngươi thi tăng cứu viện. Radar trong xe, Bạch Trường Phong nhìn radar giám sát, liên lạc ngoài xe một chỗ trong chướng bồng nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Đi thôi, có ta ở đây, đừng lo lắng. Bạch Hải gật gật đầu. Bạch Hải là Bạch gia phái ra ba đại lục cấp siêu năng võ giả một trong. Cứ việc thấy Trần Binh chiếu lại xua đuổi khả năng không lớn, nhưng ở không có khác dưới đầu mối, Bạch gia vẫn là phái một cái cấp 6 trưởng lão tới đây tọa trấn. đối Trần Bình là tình thế bắt buộc. Bị phát hiện rồi, có người tại đuổi tới. Bạch Trường Phong truy hướng Trần Bình, tại ở gần Trần Bình 500 mét phạm vi về sau. Trần Bình cũng phát hiện Bạch Trường Phong, cấp 4 tinh thần lực phạm vi cảm ứng cực lớn. Trần Bình trước mắt chính là một người hình radar. Trưởng lão, này người đề cao tốc độ, tốc độ rất nhanh, rất có thể là mục tiêu nhân vật. Trần Bình tăng tốc, Bạch Trường Phong lập tức trước tiên liên lạc Bạch Hải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.